Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, kiệt huyết ác quỷ. Mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Gió đêm phơ phất mang đến mấy phần trong núi lãnh ý. Vương bị mang theo hai cái quân tốt đi vào cái thứ bảy doanh trướng. Nhìn thấy ba người tiến vào doanh trướng, thợ săn bên trong một cái mặt vàng nam tử, mặt ngoài thần sắc như thường, trong lòng có chút khẩn trương, vẫn là bộ kia lý do thoái thác. Vương bị sau khi nói xong vẫn như cũ là cái kia quân tốt tiến lên một bước, bắt đầu tuyên đọc quân doanh lệnh cấm. Mọi người chú ý đều bị cái kia quân tốt hấp dẫn lúc Vương bị đứng chắp tay lặng lẽ từ sau eo lấy ra một cái bình sứ. Một cỗ nhỏ không thể thấy gay mũi hương vị lặng yên tại trong doanh trướng tràn ngập. Đầu tiên là tuyên đọc lệnh cấm, cái kia quân tốt choáng đầu hoa mắt, thân hình nhoáng một cái mới ngã xuống đất. Tiếp lấy từng cái thợ săn cũng gần như đồng thời vô lực mới ngã xuống đất. Một mực tận lực nín hơi Vương bị cùng một cái khác quân tốt đã sớm chuẩn bị, cấp tốc rời khỏi doanh trướng. Còn lại mặt vàng nam tử một người, mê hồn khói, mặt vàng nam tử sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đầu óc phình to, dưới chân bất lực, hắn dáng chống đỡ lấy từ giường chiếu bên cạnh quơ lấy đoạn đao. Ba chân bốn cẳng, chật vật một đao bổ ra doanh trướng, chạy ra doanh trướng về sau, mặt vàng nam tử lung lay đầu, cảm thấy tình huống chuyển tốt một chút. Nhưng thân thể đã không thể tránh né chịu ảnh hưởng, thực lực đại tổn, hắn sâu cảm giác không ổn, không làm hai nghĩ định chạy trốn. Hai thân ảnh xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Triệu Toàn nguyên bản chất phác khuôn mặt, lúc này ở ánh lửa chiếu hạ, hung hãn đáng sợ. Mã Như Phong, ngươi lá gan là thật đại. Đại Tề Hoàng Thất từng nói, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tổ chức, dám can đảm ám sát thân phụ hoàng thất huyết mạch người, đều sẽ nhận bọn hắn không để lại dư lực đuổi giết tiêu diệt. Ngươi chẳng lẽ cố ý tìm chết? Mã Như Phong lập tức thân hãm khốn cảnh, lòng nóng như lửa đốt. Đối Triệu Toàn một chút trào phúng, ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt hung lệ bức người. Cho dù dạng này, hôm nay các người cũng lưu không được ta. Hắn hét lớn một tiếng, cầm đao vượt lên trước hướng hai người công tới. Mục Nhất Minh trong mắt lãnh mang hiện lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm ra, giống như lãnh điện tập không, nhanh đến cực hạn. Nguyên bản đi đầu ra chiêu Mã Như Phong, dưới một kiếm này ngược lại rơi đến thu đao chống đỡ tình trạng. Cong, đao kiếm tương giao. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Mã Như Phong rút lui mấy bước, chênh lệch chút không có tiếp được một kiếm này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trong lòng không ngừng chửi mắng, nếu không phải hắn thân chúng mê hồn khói, đầu ám toàn thân bất lực, gì đến nỗi này. Mã Như Phong nỗ lực lại đến, cùng Mục Nhất Minh chiến làm một đoàn, đao kiếm giao kích không ngừng bên tai. Triệu Toàn nhảy vọt mà lên, lập trưởng trẻ dọc, giống như khai sơn đại phủ, cũng gia nhập chiến đoàn. Mã Như Phong muốn mau chóng thoát thân, làm sao hai người giống như giòi trong xương, căn bản không cho hắn cơ hội. Vương bị mang theo bình quảng vệ xông tới, Mã Như Phong hy vọng chạy thoát càng thêm xa vời. Bình Vương Thế Tử Tề Hành ở vào quân tốt trùng điệp bảo hộ bên trong. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mã Như Phong, giống như nhìn xem một con sắp chết thú bị nhốt. Mục Nhất Minh khoái kiếm tật công, thế rơi như mưa. Triệu Toàn rơi bổ trưởng như búa, thế đại lực trầm. Chúng mê hồn khói Mã Như Phong căn bản không phải Mục Nhất Minh cùng Triệu Toàn hai người đối thủ. Trong thời gian ngắn liền rơi vào hạ phong, trên thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi chảy đầm đìa. Bộ dáng thê thảm, dư quang đảo qua trùng điệp quân trận, Mã Như Phong đáy lòng dâng lên một loại tuyệt vọng bi thương cảm giác. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, thẳng đến cuối cùng thần sắc kiên định xuống tới, đáy mắt lóe ra một vòng điên cuồng cùng khát máu. Muốn mạng của ta, vậy ta liền cho các ngươi. Một đao bức lui Mục Nhất Minh cùng Triệu Toàn, Mã Như Phong thê lương hét lớn, từ trong ngực móc ra một bao dược tán, tính cả bao thuốc giấy cùng một chỗ nuốt trong cửa vào. Cử chỉ chật vật bên trong xen lẫn mấy phần cuồng loạn điên cuồng. Hắn miệng lớn nhấm nuốt nuốt, bộ dáng càng giống là nuốt ăn ở đây người huyết nhục. Bị hắn ánh mắt quét đến người đều là một trận không rét mà run. Triệu Toàn thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Mục Nhất Minh nhíu mày, sắc mặt cũng có biến hóa. Cuối cùng, Mã Như Phong tựa như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt dừng lại tại quân trận trùng điệp bảo hộ tề. Hành trên thân, hôm nay hắn mất mạng ở đây, cuối cùng cũng là bởi vì kẻ này, người này không chết, dưới cửu tuyền tâm hắn khó có thể bình an. Mấy hơi ở giữa, Mã Như Phong toàn thân làn da trở nên đỏ bừng một mảnh, giống như một con đun sôi tôm bự, hai mắt cũng là vằn vện tia máu, dữ tợn quỷ dị, kiệt huyết tán, người dùng tất nhiên khí huyết cạn kiệt mà chết, thần tiên cũng khó cứu, nhưng ở trong thời gian này khí huyết bốc hơi thiêu đốt, có thể bộc phát ra hơn xa bình thường mấy lần thực lực, là cùng người đồng quy vu tận tuyệt đỉnh kỳ dược, giá trị hoàng kim ngàn lượng không tính, mấu chốt là cả thế gian khó cầu, chân quý đến cực điểm, Mã Như Phong phí sức tìm được, vì chính là hôm nay loại tình huống này, hắn mà chết, trên hoàng tuyền lộ cũng tuyệt không đơn hành. Mã Như Phong diện mục dữ tợn, toàn thân sát khí, nhanh chân bước ra, trên mặt đất dẫm ra từng cái lõm dấu chân, thẳng thẳng hướng tề hành. Triệu Toàn Mục Nhất Minh không hẹn mà cùng, tung người mà lên, riêng phần mình thi triển sát chiêu, ngăn cản Mã Như Phong. Vương bị thân ở quân ngũ chưa từng nghe nói kiệt huyết tán chi danh, chỉ cảm thấy Mã Như Phong cỗ này liều lĩnh muốn đồng quy vu tận tình thế cũng không giống như là giả vờ. Biến trận, bảo hộ thế tử, nguyên bản chỉ tại vây khốn Mã Như Phong quân trận từng bước co vào, đem tề hành vây bảo hộ ở trung ương, thong dong cấp tốc hướng nơi xa triệt hồi. Xuất hiện như thế biến cố, tề hành không còn vừa rồi nắm đại cục trong tay bộ dáng, nhưng cũng từ đầu đến cuối duy trì tỉnh táo, khí độ trầm ổn bất phàm. Lúc trước Mã Như Phong thân chúng mê hồn khói thực lực đại tổn, không phải Triệu Toàn hai người đối thủ, bây giờ hắn ăn vào kiệt huyết tán hung uy đại phát, lại là đè ép hai người đánh. Mắt thấy tề hành càng rút lui càng xa, Mã Như Phong cảm xúc khuấy động, càng là thực lực lại lần nữa bộc phát. Hắn giống như điên dại, xoay người tại không, đao như gió táp, liên chạm ba đao, thương thương thương. Mục Nhất Minh cắn chặt hàm răng cầm kiếm hoành cản, qua ông dây lát hổ khẩu nứt ra huyết dịch bắn ra nhuộm đỏ chuôi kiếm. Một tiếng nhỏ không thể thấy tiếng xương nứt vang lên, Mục Nhất Minh cầm kiếm tay vô lực rủ xuống, không môn mở rộng, bị Mã Như Phong một trưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở tim. Răng rác, một tiếng này muốn so vừa rồi vang rồi, trăm bước bên trong rõ ràng có thể nghe, Mục Nhất Minh hai mắt bạo lồi, tim lõm, như là một cái phế phẩm búp bê, bay ngược mà đi. Không trung phun ra tốt một ngụm máu tươi, rơi xuống mặt đất lăn mấy vòng, âm thanh lại không. Gặp tình hình này, Triệu Toàn sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại, Mã Như Phong chạy lướt qua như bay, mấy bước đuổi kịp, húc đầu chính là một đao. Triệu Toàn tránh né mũi nhọn, không dám cùng giao thủ, chỉ là né tránh, may mà lúc trước Mã Như Phong lại lần nữa bộc phát về sau, đã đến cực hạn, thực lực bắt đầu chuyển thịnh vì suy, hơn nữa là cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, Mã Như Phong liền sắc mặt xám xịt, hốc mắt hãm sâu, bắp thịt cả người khô quắt dán tại xương cốt bên trên, da thịt đỏ bừng không còn, thay vào đó là một mảnh tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, giống như ác quỷ, chết đi cho ta. Mã Như Phong phát ra gào thét, lại chém ra một đao, lăng lệ vô cùng, Triệu Toàn né tránh không kịp, đao kình gần người, ngực tách ra một đóa sán lạn huyết hoa. Hắn kêu đau đớn một tiếng, lảo đảo lui lại, sắp dầu hết đèn tắt. Mã Như Phong tung người mà lên, tái nhợt trên mặt hiện lên một vòng không bình thường ửng hồng. Một đao hung ác đánh xuống, ta muốn ngươi cùng ta cùng chết. Mã Như Phong diện mục dữ tợn, đối tử vong sợ hãi cùng đối nhau khát vọng. Triệu Toàn biết rõ vô dụng, vẫn là nội kình bộc phát, song trưởng nâng bầu trời, hướng lên ngăn trở. Bạch, Triệu Toàn sắp bị Mã Như Phong một đao chém thành hai nửa. Thiên quân thời điểm nguy kịch, một chi vũ tiễn, giống như thiểm điện, bắn không mà qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?